đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, yếu đến có một ít không thú vị. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Minh Thế Nhân phản ứng đầu tiên chính là Phạm Tu Văn. Vừa rồi kia sóng bạo liệt năng lượng bên trong tất cả mọi người. Trừ Phạm Tu Văn, không ai còn có thể sống đến bây giờ. Hắn hai tên thuộc hạ, Nhạc Trung cùng Đoạn Diên Hồng, liền không có năng lực này. Lục Châu đứng ở phi liễn phía trên, quan sát cháy đen đại địa, cũng tương tự nhìn thấy cánh tay kia. Sư phụ, người này rất có thể là Phạm Tu Văn. Thật sự là mệnh cứng. Không làm phiền sư phụ động thủ, ta đến giết hắn. Minh Thế Nhân nhếch miệng đưa tay, ly biệt câu sao lơ lửng ở lòng bàn tay phía trên, tản ra nhàn nhạt quang mang. Cường địch như vậy, nhất định phải thận trọng. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh một mặt im lặng. Lão tứ a lão tứ, khi dễ nhỏ yếu ngươi thành thạo nhất. Minh Thế Nhân vừa tới đến kia cháy đen cánh tay bên cạnh, Lục Châu thanh âm truyền đến, gỡ ra. A, sư phụ để ngươi gỡ ra nhìn xem. Đoan Mộc Sinh nói ra. Nha, Minh Thế Nhân có một ít mộng bức địa thu hồi ly biệt câu sao. Đáng tiếc, nếu có thể giết mạnh như vậy đối thủ, về sau ai còn dám xem nhẹ Minh Thế Nhân danh hào. Minh Thế Nhân tiện tay vung lên, tầng kia đất khô cằn bị yếu ớt cương khí nhấc lên, bị vùi lấp thân thể, cũng là thiêu đến than cốc giống như. Minh Thế Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư phụ, thật đúng là Phạm Tu Văn. Hắn thế mà có thể tại bạo liệt bên trong sống sót đến. Kỳ tích, Lục Châu nói ra, đạo ẩn bên trong có một chiêu huyết độn chi thuật, tiêu hao mấy chục năm thọ mệnh cùng tinh huyết, ép khô đan điền khí hải bên trong tất cả lực lượng, hình thành thiếp thân phòng hộ. Phi liễn bên trong đám người âm thầm líu lưỡi. Phan Trọng gật đầu nói, bất quá cái này loại huyết độn chi thuật sử dụng về sau, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đan điền khí hải nếu là bị hao tổn, chỉ sợ liền tu vi cũng muốn phế bỏ. Làm như thế, cần gì chứ? Đối với tu hành giả mà nói, thi triển huyết độn, bảo trụ tính mệnh, nhưng nếu là tu vi phế, kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Sống không bằng chết. Phạm Tu Văn cái lựa chọn này để đám người không có lý giải. Minh Thế Nhân hơi kiểm tra một chút, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó con người đảo một vòng nói ra, sư phụ, còn sống, bất quá, rất yếu, lúc này giết hắn thích hợp nhất, không cần tốn nhiều sức, ta am hiểu nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Kỷ Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Sinh có một ít xem thường. Hắn rất khinh thường chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chu Kỷ Phong dù sao cũng là Thiên Kiếm môn đại đệ tử. Làm người diễn xuất còn là chính đạo bộ kia. Coi như tâm lý có, mặt ngoài không thể có. Minh Thế Nhân lại lần nữa tế ra hắn ly biệt câu. Lục Châu vuốt râu, lạnh nhạt làm mất Phạm Tu Văn một ánh mắt. Nói ra, Phạm Tu Văn làm ác cả đời, không nghĩ tới hội rơi vào kết cục này. Hắn cái này tuyển, sợ là không muốn chết không nhắm mắt. Phan Trọng nói ra, Phạm Tu Văn sợ là muốn tận mắt nhìn xem Mạc Ly chết. Cỗ này khí, treo hắn, phi, hắn muốn nhìn Mạc Ly chết chúng ta liền muốn thành toàn. Nghĩ hay lắm, coi ta Ma Thiên Các là thiện đường. Không kịp, tại hắn trước khi chết, ta muốn nhất đao chấm dứt hắn. Minh Thế Nhân có chút gấp gáp, Đoan Mộc Sinh nhẫn không đi xuống, kéo lại Minh Thế Nhân, nói ra, lão tứ, việc cấp bách là muốn trước tìm tới Hoa trưởng lão, chấm ngoặc kép, Tam sư huynh nói đúng. Minh Thế Nhân gật đầu, hai người nhìn về phía bốn phía, trừ Thang Tử Trấn phụ cận có rải rác mấy người đánh bạo quan sát, địa phương khác không có bất kỳ bóng người nào. Thang Tử Trấn một ít tu hành giả, một bộ phận quay đầu liền chạy, một bộ phận thế mà quỳ xuống đất dập đầu, còn rất hưng phấn, chỉ tiếc tu vi quá thấp, không phải vậy thu nhập Ma Thiên Các, đánh một chút tạp rất tốt, đem hắn mang về Ma Thiên Các. Lục Châu hạ lệnh, a, mang về Ma Thiên Các. Phạm Tu Văn dù sao cũng là Bát Diệp Cường người, đã hắn như thế thống hận Mạc Ly, kia liền giữ lại hắn. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân mặc dù không yêu thích Phạm Tu Văn, có thể sư phụ có lệnh, không thể không từ. Một tay vừa nhấc, một cỗ cương khí đem Phạm Tu Văn cuốn lên, một bộ phận nguyên khí bảo vệ Phạm Tu Văn tâm mạch, treo tính mạng của hắn. Thanh Mộc Tâm Pháp đặc tính vừa xuất hiện, Phạm Tu Văn khí tức dần dần ổn định lại. Minh Thế Nhân mang theo Phạm Tu Văn đạp không hành tẩu, trở về Phi Liễn. Hoa trưởng lão đứng nơi cao thì nhìn được xa. Chu Kỳ Phong chỉ vào phía đông phương hướng. Hoa Vô Đạo kéo lấy mỏi mệt thân thể, quần áo đã tổn hại, trên mặt đều là vết thương, một bước tập tễnh mà quay về. Đoan Mộc Sinh bước đi như bay, nghênh đón tiếp lấy, một cái đỡ lấy Hoa Vô Đạo. La Sĩ Tam người đâu? Đoan Mộc Sinh nhướng mày, bốn phía nhìn quanh. Hoa Vô Đạo thở dài lắc đầu, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh, lại nhìn một chút Phi Liễn Lục Châu, nói ra, kiếm thuật của hắn tạo nghệ cực cao, ta không làm gì được hắn. Lục Châu ánh mắt đảo qua Hoa Vô Đạo, nói ra, có thể hắn cũng không làm gì được ngươi. Dù sao Lục Hợp Đạo Ấn đã mở thứ 9 chữ, tiêu hao đấu pháp, cũng phải nhìn La Sĩ Tam có thể hay không bền bỉ. Hoa Vô Đạo gật đầu, ngang tay, cho nên, La Sĩ Tam người đâu? Minh Thế Nhân hỏi, hắn đi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân phất tay áo, có chút tức giận, ta Ma Thiên Các muốn giết người, há có thể thả hắn rời đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hoa Vô Đạo trên thân. Nói cho cùng Hoa Vô Đạo xuất thân Vân Tông, có lẽ, căn bản cũng không phải là ngang tay. Hoa Vô Đạo nhớ tới đồng môn, đem hắn thả đi, cũng có thể không ai tận mắt thấy, ai biết tình huống thật đâu. Hoa Vô Đạo lúc này chắp tay, nói ra, ta lời nói câu câu là thật, các chủ nếu không tin, ta nguyện ý bị phạt, tuyệt không hai lời, thiếu chơi khổ nhục kế, sư phụ ta thấy nhiều. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân liếc mắt nói, Lục Châu chậm rãi đưa tay, lạnh nhạt nói, bản tọa, tin ngươi. Hoa Vô Đạo kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức đưa tay, đa tạ. Đồng thời, Lục Châu nhìn thấy hắn độ trung thành thăng 5 cái điểm. Đoan Mộc Sinh mang theo Hoa Vô Đạo bay lên Xuyên Vân Phi Liễn, hồi Ma Thiên Các. Vâng, cùng lúc đó, tại Bạo Liệt khu vực ước chừng 3 dặm có hơn, La Sĩ Tam một tay nắm chặt trường kiếm, cắm trên mặt đất, ổn định thân hình, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Lão già, lại mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, hắn thể nội đã không có nguyên khí có thể cung cấp tiếp tục chiến đấu. Không ngừng thở hào hển, ai có thể nghĩ tới cái này Quát Tháo Phong Vân Kiếm Thánh, lúc này sẽ như thế chật vật. Thôi, người có chí riêng, chấm ngoặc kép. La Sĩ Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thanh Bào Kiếm Khách lặng yên xuất hiện ở phía trước 5-10 mét địa phương, bóng lưng thẳng tắp, trường kiếm vác tại đằng sau. Người tốt, Thanh Bào Kiếm Khách mở miệng, La Sĩ Tam là nhân vật bậc nào? Dù là không có tu vi, cũng không đến nỗi điểm ấy đề phòng năng lực đều không có. Bị đột nhiên xuất hiện Thanh Bào Kiếm Khách giật nảy mình. Ngươi là, tại hạ Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Sĩ Tam hai mắt chừng một cái, nắm chặt trường kiếm, run rẩy hạ, hắn hiện tại ở đâu còn là Ngu Thượng Nhung đối thủ. Kiếm ma, bất quá là hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngu Thượng Nhung chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào La Sĩ Tam trên thân, vừa đi vừa về dò xét. La Sĩ Tam lui lại một bước, ta phụng tông chủ chi mệnh, thanh lý môn hộ, vô ý đối địch với Ma Thiên Các. Ngươi sợ? Ngu Thượng Nhung nói ra. Ta không có sợ, chấm ngoặc kép. Không, ngươi sợ? Ngu Thượng Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không cần lo lắng, ta không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Sĩ Tam không tin. Ngươi rất yếu, yếu đến có một ít không thú vị. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.